trở thành mẹ ruột của bé con phản diện 3 tuổi. Chương 103, C103, ngoại truyện 8 nhân khí tràn đầy livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau đến xem Bùi Tổng livestream bắt gặp. Sau khi bước vào sân, Tiết Huệ Vũ thấy mặc dù bên ngoài trông có vẻ đổ nát, nhưng trang trí đơn giản bên trong vẫn tương đối gọn gàng và sạch sẽ. Sau khi chia phòng, mọi người ngồi trong phòng bắt đầu thu dọn sắp xếp lại đồ đạc, sắp xếp những thứ cần thiết mà họ mang theo. Mẹ ơi, có mèo, mèo mướp. Bùi Dục Kỳ đang cùng mẹ lấy khăn mặt ra thì thấy một con mèo. Vèo, một tiếng chạy ra ngoài. Bùi Dục Kỳ là người nghiện mèo nên bây giờ đã có thể phân biệt được các giống mèo. Bé nhìn thấy con mèo mướp vừa chạy ra kia đang duỗi người trong sân, rồi đung đưa cái đuôi của nó lười biếng phơi mình trong nắng. Kể từ khi nhìn thấy con mèo nhỏ này, ánh mắt của Bùi Dục Kỳ không thể di chuyển đi chỗ khác được nữa. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, bé không kìm được mà nhỏ giọng hỏi. Mẹ ơi, con có thể đi sờ mèo được không? Tiết Huệ Vũ cười nói. Được, con đi chơi đi. Bùi Dục Kỳ lập tức tung ta tung tăng chạy đi, nhỏ giọng gọi. Mèo, mèo, mèo, mèo. Mèo mướp nhỏ vốn đã bị dọa chạy rồi, nhưng lại thấy bé con loài người ngồi xổm xuống. Mèo mướp nhỏ nghĩ lầm rằng có thể sẽ có thức ăn mèo nên meo meo đi qua từ từ, giương cái đuôi cao cọ cọ vào đùi Bùi Dục Kỳ, đi loanh quanh bên cạnh cậu bé. Bùi Dục Kỳ hài lòng xoa xoa đầu mèo con, bị thu hút bởi tiếng kêu meo meo của mèo con còn có Phong Diệu Mộ và Phong Tư Giai. Tư Giai, ở đó có mèo kìa. Anh trai hào hứng chạy tới, em gái ngại ngùng theo sát ở phía sau, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết khóa chặt trên mình mèo nhỏ. Con mèo này trông đáng yêu quá, là đực hay là cái nhỉ? Phong Diệu Mộ chủ động bắt chuyện với Bùi Dục Kỳ, hai người cùng bế con mèo lên nhìn, thì phát hiện đó là một chú mèo đực nhỏ chỉ có một quả trứng. Cục đáng yêu thật bền bỉ, các bạn nhỏ đáng yêu ghê, giọng sữa mô ê vãi. Tuyết Vương thời đại thánh, ha ha ha ha ha, chết cười, lại còn ẵm lên xem trứng nhỏ nữa. Các bạn nhỏ cũng biết mèo đực có trứng ư, thời gian như gấm. Hu hu hu hu, những đứa trẻ loài người còn đáng yêu hơn cả mèo. Đáng yêu muốn chết, n. Bùi Dục Kỳ thuộc kiểu người bị động khi kết giao bạn bè. Hơn nữa bé còn là người nhỏ nhất trong tất cả những đứa trẻ. Lúc nãy bé im lặng đến mức không dám nói lời nào. Nhưng anh trai nhỏ trước mặt có dáng vẻ rất nhiệt tình cởi mở. Nghĩ đến thôi Thiên Thiến cũng là người có kỹ năng xã giao tuyệt vời. Bùi Dục Kỳ cũng chủ động đáp lời. Các anh cũng thích mèo sao? Đúng vậy. Nhà bọn anh cũng nuôi một con mèo béo màu cam tên là Bánh Trung Thu, nó béo như này nè. Dùng bàn tay mũm mĩm khoa tay múa chân để đo kích thước của Bánh Trung Thu, Phong Diệu Mộ nghĩ đến kích thước mập mạp của con mèo nhà mình cùng với lượng cơm nó ăn, khẽ lắc đầu nói. Nó siêu béo luôn, chắc là béo gấp 3 lần so với con mèo này nè. 15, trong chúng ta kết hôn đi Bánh Trung Thu đã từng xuất hiện ha ha ha ha ha ha, có mấy lần khi bọn họ thân thiết ở nhà. Bánh Trung Thu sẽ meo meo lao tới cắn Phong Cảnh Diệu. Phong Cảnh Diệu lại còn làm cơm cho mèo một cách rất quen thuộc. Đường đường là ngôi sao hàng đầu mà phải hóa thân thành con sen cho mèo. Thật chết cười. Lúc ấy còn tưởng rằng mình đang xem chương trình của nhân viên xúc phân luôn ó. Về kép, cục cưng ngu đáng yêu nhất. Gần đây ngu bảo bối có khoe. Nói là đang cho mèo giảm béo. Đúng thật một chú mèo siêu béo. Ảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Tranh, mèo béo danh bất hư truyền, lúc đầu cục cưng ngu mới nuôi thì vừa gầy lại vừa nhỏ, ai ngờ sau khi lớn lên lại tròn vo như vậy chứ. Đốt, Thủy Thải Quỷ Ni, sao lại nói xấu Bánh Trung Thu như vậy, cẩn thận về nhà Bánh Trung Thu cào mấy đứa đó ha ha ha ha ha. Bố mẹ các anh cho phép anh nuôi mèo sao, rõ ràng đối phương chỉ lớn hơn mình có một tuổi, Bùi Dục Kỳ kinh ngạc nói. Mẹ em nói em vẫn chưa chăm sóc tốt được cho bản thân. Đợi sau này khi em lớn có thể tự chăm sóc bản thân rồi mới có thể nuôi mèo. Mèo là của mẹ anh nuôi. Trước đây mẹ anh có nuôi một con mèo bỏ sữa nữa. Tên là Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen. Đáng tiếc là nó đã qua đời trước khi bọn anh được sinh ra. Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen rất lợi hại. Nó đã bắt được rất nhiều chuột. Cục cưng ngu đáng yêu nhất. Không phải đã qua đời trước khi nhóc được sinh ra sao? Sao lại biết nhiều về Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen vậy? Đừng nói là xem hoạt hình nhé ha ha ha ha ha. Mẹ thế nhưng cũng nuôi mèo. Bùi Dục Kỳ hâm mộ ngay lập tức. Bố mẹ em cũng nuôi mèo thì tốt biết mấy. Nhưng họ bận quá. Bố mẹ anh cũng bộn bề nhiều việc lắm. Nhiều lúc họ không có nhà thì sẽ gửi mèo đến nhà ông bà nội hoặc ông bà ngoại đó. Bùi Dục Kỳ trầm mặc khi chỉ có một mình ông ngoại. Đã lâu rồi bé không gặp ông ngoại. Khoai Tây Nhỏ, bố mẹ của Phong Cảnh Diệu và Ngô Cẩn Giai thật là tốt dã man. Không giống Tiết Huệ Vũ, có một người bố không đáng tin cậy. Bố mẹ Bùi Ôn Du thì đã qua đời. Cục cưng ba ca ba ca, sao bé cưng Dục Kỳ không nói gì nữa? Có phải đang buồn không kêu đấp liêu kêu? Cá Mặn vui vẻ, mọi người có để ý thấy em gái cứ nhìn chằm chằm vào mèo. Nhưng anh trai em trai chỉ lo nói chuyện phiếm nên cô bé hoàn toàn không chen chân vào được không ha ha ha ha ha, giống như chứng sợ giao tiếp xã hội của bản thân tôi vậy. Lỗ Ban bé nhỏ chân ngắn, em gái thật sự rất hướng nội nha, nãy giờ vẫn chưa nói lời nào. Anh trai thì giống như bị tăng động vậy, mèo sắp bị nhổ hói luôn rồi, sao lại sinh ra hai đứa trẻ với tính cách khác biệt lớn như vậy nhỉ? Cục đáng yêu thật bền bỉ, anh trai đừng nhìn mèo nữa, mau nhìn em gái đi. Em gái nhìn mèo đến mòn con mắt luôn rồi nè. Bùi Dục Kỳ cũng chú ý tới chị gái đang đứng yên lặng này. Chị ấy búi một búi tóc, mặc một chiếc váy nhỏ tinh xảo, cứ đứng như vậy nhìn bọn họ nựng mèo. Không đến gần cũng không nói gì, cứ đứng im lặng nhìn như vậy. Nghĩ rằng nếu là Thôi Thiên Thiến, đã sớm chủ động kéo chị ấy qua chơi cùng rồi. Nhưng Bùi Dục Kỳ cũng hướng nội nên cố lấy can đảm nói. Chị không qua đây chơi cùng nhau sao? Đôi mắt của Phong Tư Giai sáng lên, cô bé e thẹn bước về phía trước. Dư Ngôn, chết cười, một con mèo ba đứa nhóc loài người vây quanh, thật sự bị xoa đến chọc luôn ha ha ha ha. Cổ Nhân, chuyển tay sờ mèo ha ha ha ha, cảm giác mèo sống không còn gì luyến tiếc nữa. Mèo mèo, o, sờ mèo lâu như vậy mà chẳng phải trả giá gì, tóm lại cũng có chút ngượng ngùng. Phong Diệu Mộ bị mèo nhỏ cọ cọ đù kiều bèn lôi kéo hai đồng bọn bé con. Nhỏ giọng mưu đồ bí mật. Đợi lát nữa chúng ta lén trộm đồ ăn mang đến cho bé mèo đi. Phong Tư Giai lập tức giơ bàn tay nhỏ bé lên. Anh ơi, bên kia có thức ăn cho mèo. Sao em không nói sớm? Khi ba bé con đổ thức ăn cho mèo, ekip chương trình giao nhiệm vụ đầu tiên cho bố mẹ. Xin hãy tự chuẩn bị cơm trưa hôm nay. Trong tủ lạnh có chứa ít rau dưa và thịt có thể sử dụng, rau củ quả ở ruộng rau. Gà vịt nuôi trong sân đều cần hoàn thành nhiệm vụ tương ứng mới có thể nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này đồng nghĩa với việc cần tự mình lo cơm no áo ấm cho chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm tại đây. Mọi người liền mở tủ lạnh ra, thì thấy trong đó chỉ có một ít rau và một ít thịt lợn đã được chuẩn bị sẵn, hoàn toàn không đủ cho một gia đình 4 người. Thế là 4 gia đình chia làm 2 nhóm, một nhóm ra vườn rau, nhóm còn lại ở lại đốn củi nấu cơm. Tùy ý Vi Lương, thì thích nhóm nấu cơm này, toàn là mỹ nam mỹ nữ đẹp trai xinh gái, bắt mắt quá. Người qua đường ăn dưa, mặc dù là kết quả rút thăm, nhưng để hai nhóm người trẻ tuổi ở lại nấu cơm, cái bếp ở nông thôn họ sẽ biết dùng ư, trong mắt mọi người, dù là Tiết Huệ Vũ và Bùi Ôn Du được nuông chiều từ bé, hay là Ngô Cẩn Giai và Phong Cảnh Diệu đã sớm thành danh, trong cuộc sống thường ngày không chạm vào bếp núc, lại càng không nhóm lửa nấu cơm theo cách này. Hơn nữa ai sẽ trẻ củi, ekip chương trình cố tình làm vậy, chắc chắn muốn để cho bọn họ ầm ĩ thành trò cười. Quả nhiên Tiết Huệ Vũ thử cầm cây diều một chút, phát hiện chính mình hoàn toàn không làm nó nhúc nhích. Hai người đàn ông có thể vung diều, nhưng mà, điểm tụ lực dường như không đúng, một đầu diều bổ xuống hoặc là bị kẹt, hoặc sẽ lồi lõm mấp mô. Quả nhiên để cho những vị khách mời này tự mình trẻ củi thật sự rất khó khăn. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Ngô Cẩn Giai vung diều trẻ củi một cách lưu loát. Cục cưng Ngô đáng yêu nhất, 66.666. Vào thời khắc mấu chốt, vẫn cần Ngô bảo bối ra tay. Cục cưng không hổ từng là diễn viên đóng thế, trẻ củi thật gọn gàng nha. Người qua đường ăn dưa, hai người đàn ông không trẻ củi được mà vẫn phải dựa vào phụ nữ, he he he. Sau khi Ngô Cẩn Giai dạy họ tư thế và điểm tụ lực, ba người họ bắt đầu soạt soạt trẻ củi. Tiết Huệ Vũ dẫn theo ba đứa trẻ vào rừng cây nhỏ để nhặt những cành cây. Sau 15 phút, một lớn ba bé ôm đầy những cành cây nhỏ thắng lợi trở về. Yêu quái chạy đằng nào, ban đầu còn lo lắng Tiết Huệ Vũ dẫn theo ba đứa trẻ ra ngoài có phải nguy hiểm lắm không. Dù sao thì xa hơn chút còn có một cái ao. Không ngờ các bé con đều rất ngoan nha. Bảo nhặt cành cây thì toàn nhặt cành cây thôi, hoàn toàn không chạy lung tung. Tiểu Vương gia ngủ sớm. Ba bé con còn tranh nhau xem ai nhặt được nhiều cành cây nhất. Thật sự cười chết tôi rồi. Mới một tiếng mà đã làm quen được bạn rồi nha. Sau khi Tiết Huệ Vũ mang những cành cây về, Phong Cảnh Diệu bắt đầu thuần thục nhóm lửa. Hắn nhét một số cành cây và ít củi được chặt nhỏ gọn gàng vào bếp lò, sau đó châm một tờ báo dẫn lửa. Sau khi ngọn lửa từ từ bốc lên, lại điều chỉnh loại bỏ một số cành thừa. Mà Ngô Cẩn Giai vẫn đang chẻ củi, dường như muốn chẻ hết tất cả củi vào ngày hôm nay. Tiết Huệ Vũ xắn tay áo, đổ đầy một chậu nước và bắt đầu rửa đồ ăn trong tủ lạnh, rồi lại rửa sạch lại dưới vòi nước thêm lần nữa. Mẹ ơi, con giúp mẹ, chúng ta cùng rửa. Bùi Dục Kỳ lấy một cái ghế nhỏ đặt bên cạnh mẹ, muốn giúp mẹ cùng nhau rửa đồ ăn. Nhưng sao Tiết Huệ Vũ có thể để đôi tay bé nhỏ của bé thật sự giúp mình rửa đồ ăn được chứ? Cho nên đưa hai quả cà chua cho bé con rửa. Khi được giao nhiệm vụ rửa cà chua, bé con còn thật sự rửa rất kỹ càng. Rửa đi rửa lại hai quả cà chua xong bé ngoan ngoãn giao cho mẹ kiểm tra. Đam mê trà sữa trân châu, wow sao bé con Dục Kỳ đáng yêu quá vậy, lại còn chủ động giúp mẹ rửa đồ ăn. Mới 5 tuổi mà sao ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35.571.287 đại vương, trời ạ, đây là con của thần tiên ư. Hích hích hích, đôi tay nhỏ bé cầm không hết quả cà chua thật sự dễ thương chết mất. Hồng Liên kỵ sĩ quân, mọi người mau nhìn đôi Phong Cảnh Diệu và Ngô Cẩn Giai đi. Nam xuống bếp, nữ chẻ củi. Giới tính có phải bị đảo ngược rồi không? A ha ha ha. Người qua đường, vợ chồng ở trong đây cơ bản đều có nguồn gốc xuất thân nông thôn. Chỉ có Tiết Huệ Vũ và Bùi Ôn Du là một tổ hợp cặp đôi thiếu gia nhà giàu và thiên kim tiểu thư mà thôi. Vốn tưởng bọn họ được nuông chiều từ bé, hẳn sẽ không chịu khổ được mấy ngày, nhưng Tiết Huệ Vũ lại biết nấu ăn. Cô, đứa nhỏ rõ ràng là nhỏ tuổi nhất, nhưng hiện tại xem ra lại là người được giáo dục hiểu chuyện nhất. Dưa chua cá bối, kỹ năng nấu nướng của nữ thần tôi rất đỉnh cao. Trong phỏng vấn trước đây đã sớm nói rồi, trước đây lúc giảm béo đã tự mình nấu ăn, sau đó vì con trai mà đã học cách nấu ăn đó. Làm mẹ thật khó. Cho nên rốt cuộc phải làm thế nào mới sinh ra được một bé con hiểu chuyện từ bé như vậy đây? Con tôi đã học cấp 2 rồi mà vẫn còn là con trai cưng của mẹ cơm dâng tận họng. Thở dài, chương trình phát sóng trực tiếp có nhiều camera để chuyển cảnh. So với nhóm ra vườn rau, nhóm nấu ăn đánh bại nhóm còn lại cả về độ nổi tiếng và lượng người xem trực tuyến. Vị trí camera số 1 ở phòng bếp lại đạt tới lượt người xem khủng bố lên đến triệu người. Và khi chuyển sang camera thứ 2, khán giả chỉ thấy, con gà trống to béo vừa rồi vẫn còn được mấy bé con cho ăn đã biến mất rồi. Dùng dữ, mau chuyển sang camera thứ 2, xem Bùi Tổng bắt gà ha ha ha ha ha, cười chết tôi rồi. Trong khi bố nấu ăn và mẹ chặt củi, cặp đôi song sinh bé con nhàm chán quá bèn cho gà ăn. Phong Diệu Mộ một bên cho ăn, một bên chảy nước miếng. Hôm nay chúng ta ăn gà hả? Gà vịt nuôi trong sân cần hoàn thành nhiệm vụ tương ứng mới được lãnh. Ba người khác bận việc khác nên việc làm nhiệm vụ rơi vào tay Bùi Ôn Du. Quyết định thể hiện trước mặt những anh bạn nhỏ, Bùi Ôn Du anh dũng đứng dậy. Nhưng được cho biết nhiệm vụ là dùng tay không bắt được một con gà trong sân. Hơn nữa trên chân phải con gà ấy cột một tấm thẻ, trên tấm thẻ ấy khắc chữ, gì, bắt được con gà khác không được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Trong sân có ít nhất 20 con gà vịt, phải nhìn tấm thẻ buộc vào chân gà. Bùi Ôn Du ngàn vạn lần không nghĩ tới nhiệm vụ như thế này, sau đó lâm vào địa ngục bắt gà. Trong sân gà bay vịt nhảy, Bùi Ôn Du đuổi theo từng con gà, đuổi đến mức ướt đẫm mồ hôi, trên người phủ đầy lông gà và dấu chân gà, chỉ có thể để cho hai cô cậu bé hỗ trợ cùng nhau đuổi gà đến một góc. Thấy bọn họ bắt gà khó khăn quá, Bùi Dục Kỳ rửa cà chua xong cũng chạy tới ngay lập tức để giúp bố. Cuối cùng, họ mất 20 phút mới hoàn thành nhiệm vụ bắt gà trống to. Lúc bốn người hợp lực vây đuổi, Bùi Ôn Du nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng nắm lấy đôi cánh của con gà trống lớn khi nó bay lên, nắm lấy cả con gà lên. Bố thật là đỉnh, Bùi Dục Kỳ kích động vỗ tay, nhảy nhót chạy qua. Bùi Ôn Du thành công hoàn thành nhiệm vụ bắt gà không hề để ý đến hình tượng lôi thôi của mình, đắc ý giơ con gà trống to lớn lên về phía bé con nhà mình. Ra canh. Tát hoa, đường đường là chủ tịch thế mà lại đi bắt gà. Bùi Ôn Du tham gia chương trình nhật ký biến hình sao, ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tiểu đường quả, mất 20 phút mới bắt được gà, thật sự cười chết tôi rồi ha ha ha ha ha, nhưng mà bắt mấy lần đều bắt sai con. Đây là vận xui rồi gì chứ a ha ha ha ha ha. Nhân viên bán hàng động lòng, bé con rất biết quan tâm nha, giúp mẹ rồi sau đó lại đến giúp bố N, chà bạch, bố thật là đỉnh ha ha ha ha ha, bé con dục kỳ bộ lọc của con quá to rồi ha ha ha ha ha. Trong 20 phút này Bùi Tổng đã bị gà chuồn mất 7 lần, bay lên dẫm 5 lần, mổ 3 lần, có phải đời này sẽ không muốn ăn gà nữa không ha ha ha ha ha ha ha. Tiết Huệ Vũ rửa đồ ăn xong chỉ thấy Bùi Ôn Du uy phong lẫm liệt đem theo một con gà trống lớn bước vào nhà bếp. Huệ Vũ, anh thành công hoàn thành nhiệm vụ rồi. Con gà trống vẫn còn vỗ cánh giãy giụa trên tay anh. Anh đổ mồ hôi đầm đìa. Toàn thân đều là lông gà và dấu chân gà. Tiết Huệ Vũ cúi đầu cố nén tiếng cười của mình, đưa tay ra phủi phủi lông gà trên đầu anh, nói. Giết gà cũng nhờ anh vậy. Bùi Ôn Du, cô, giết gà cũng là anh. Không phải anh thì còn ai nữa? Tiết Huệ Vũ mỉm cười nói. Bây giờ anh cũng không có việc gì làm mà. Cổ nhân, không ngờ Bùi Tổng lại phải giết gà nữa. Ha ha ha ha ha. Thanh Mộc, chị bé lén cười bị em phát hiện rồi. Rõ ràng trên người mang một khí chất lạnh lùng cun ngầu. Nhưng đứng trước mặt vợ, ngay cả âm thanh nói chuyện của Bùi Tổng cũng trở nên vừa mềm mại lại vừa sợ hãi. Hoàn toàn không ngờ Bùi Tổng lại là một người như vậy. Bùi Ôn Du lần đầu giết gà. Vẻ mặt chật vật đấu tranh, khi một đao sắp hạ xuống, thì thấy ba bé con đứng ở ngoài cửa vây xem, lập tức đuổi người một cách dã man. Trẻ con đừng xem cảnh tượng đổ máu như vậy, mau đi chỗ khác chơi đi. Nhập cư châu Âu trái phép ING, xác định là không cho trẻ con xem cảnh tượng đẫm máu hay là không cho trẻ con xem cảnh tượng tay mình run rẩy. Cười to, anh làm gì được tôi, bị sự đối lập đáng yêu của Bùi Tổng làm cho chết cười. Mau trả lại chủ tịch lạnh lùng cho tôi đi ơ kìa, o. Ngủ ngon, hai gia đình này rất hài hòa dễ thương. Các người không biết hai cái camera kia nhàm chán muốn chết à, sau này vẫn cắm chốt xem hai gia đình này thôi. So với nhóm gia đình đang hòa thuận vui vẻ này, thì nhóm gia đình ở vườn rau đang làm nhiệm vụ hái rau kia, lượng người xem từ hai camera cộng lại chỉ bằng một người nhóm kia. Phó đạo diễn đi cùng nhóm này, nhận được chỉ thị từ đạo diễn Đường qua điện thoại. Kêu làm nhiệm vụ thú vị hơn một chút. Nhưng không biết làm sao mà nhóm khách mời ở đây có hơi thiếu kiên nhẫn. Vốn tưởng rằng Từ Thụy Anh và Thái Viện tuổi lớn rồi chắc chắn có thể nhận biết loại rau, để khán giả hiểu sự khác biệt giữa các loại rau, lại phát hiện hỏi gì cũng không biết, đã vậy thể lực của họ cũng yếu đuối, mới đi vài thửa ở vườn rau đã đi hết nổi, cho nên nhiệm vụ đa số do Kiều Phương Kỳ và Triệu Văn Văn hoàn thành. Khán giả xem một chút cảm thấy nhàm chán bèn quay về với vị trí máy số 1 và 2. Cách chương.